Vô vàn sủng ái, chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc trông gầy đi nhiều. Sao anh lại vào được đây? Hai anh của tôi cho phép anh sao? Nhóc đoán xem, tôi đoán là hai anh ấy đã mời anh tới đây. Đôi lúc nhóc khiến tôi khá bất ngờ đấy. Bọn họ không thích ai nhìn thấy tôi, nhưng vẫn mời anh tới đây. Chỉ vì muốn tôi vui hơn một chút. Cực cho hai anh ấy rồi. Nhóc có thể ăn, có thể ngủ chính là giúp cho hai người đó rồi. Tôi chỉ là có chút mệt mỏi. Những người tôi coi là anh chị luôn ra đi trước tôi. Tôi là con gái nhà Gozo mà. Vốn là họ sẽ phải nhìn tôi ra đi mới đúng. Thôi, vậy cũng được. Nỗi đau mất đi người mình yêu quý, tôi không mong họ sẽ phải chịu. Nhóc không nghĩ đến bọn họ cũng sẽ đau khi nhìn nhóc ra đi sao? Tôi đã tính dù bản thân có đi trước bọn họ, tôi cũng sẽ đảm bảo họ sống bình an, vui vẻ cả đời, cho dù tương lai của họ sẽ không có nhóc. Cách chương.